Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 50, nhảy ra long môn, 6, góc truyện audio.com. Đừng nhìn nàng hiện tại là một thế tử, ngày ngày sống thoải mái, có quyền lực có địa vị nhưng so với các cấp linh lực trước mặt đây, thì cũng không là gì. Một cái linh vương cấp bậc cao thủ, so về địa vị và linh lực thì hoàng đế hơn hẳn so với dượng của nàng, lại càng không nói linh vương cấp bậc đã đạt đến đỉnh. Ai kêu một người là phiên thủ được gọi là vân, một người là phúc thủ được gọi là vũ. Chỉ cần một lần tức giận thì có thể hủy diệt cả một thành trì một cách dễ dàng. Ai còn dám không nhân nhượng cho bọn họ à? Cho nên, để thực hiện giấc mộng trở thành thượng nhân cần phải ứng đối cả trước lẫn phía sau, cũng cần phải có linh lực cao do đó mà phải được hoàng đế tiến cử và quan trọng nhất là lệ thuộc vào thánh linh cung. Bao gồm tam đại viện, linh lực học viện cấp thấp, linh lực học viện trung cấp, linh lực học viện cao cấp, tam đại viện hệ. Mà bởi vì Á Sát công quốc quá nhỏ, chỉ có tư cách là linh lực học viện cấp thấp. Về Lai Nhân học viện thuộc vào linh lực học viện trung cấp, nó cũng tiếp giáp với Á Sát công quốc, nhị tỷ nhà Hách Liên của nàng không quản mưa gió ở chỗ này học tập. Phong Vân đã suy nghĩ rõ ràng so sánh mọi tình huống. Do vậy tâm tư thay đổi thật nhanh, vì vậy đã quyết định đi. Phía sau người đang truy tìm Mộc Hoàng cũng đã đuổi đến đây, thời điểm này mà ở tại Á Sát thì. Bây giờ lại có cơ hội quang minh chính đại đi vương quốc Lai Nhân, rời xa nơi này đến đó là cơ hội tốt để giải quyết sự tình của Mộc Hoàng. Trong lòng đã định, nhưng trên mặt Phong Vân lại lộ ra vạn phần ai oán. Dượng, đó là linh lực học viện trung cấp A, ta cùng Mộc Mộc đi, không phải muốn chúng ta khổ chết sao? Chết ta cũng cho đi. Hách Liên Vương công giống lên giận dữ. Đồng ý, hoa đào phi lạc, xuân phong rào rạt. Mùa xuân đã đến, trăm hoa đua nở, Phong Vân bị hai nhân vật có quyền lực nhất Á Sát công quốc cho sang Lai Nhân công quốc. Vốn định đi rèn luyện kỹ thuật chạy trốn là có thể về được, nhưng vừa đi đã biết thực sự không phải là như vậy. Gió nổi mây bay, đây chính là sự khởi đầu của Phong Vân. Lai Nhân công quốc ở phía đông của Á Sát lớn gấp đôi so với Á Sát, nếu so khí độ rộng lớn thì Á Sát không thể sánh bằng. Tại kinh đô của Lai Nhân, kiến trúc cao thấp phập phồng giống như kiến trúc lâm lập của La Mã, làm cho người ta cảm thấy có một luồng đại khí rất nặng. Lai Nhân trung cấp linh lực học viện, trăm năm đứng sừng sững, chiếm diện tích lên tới ngàn mẫu. Mang vẻ uy phong cùng tôn quý, mà không một loại văn chương nào có thể hình dung ra hết được. Cổng chính được làm bằng hoàng kim, uy nghi mà tráng lệ, nhìn lên cao tới mấy chục thước, là một tấm bảng hoàng kim dài khoảng 10 thước, trên đó được khắc 4 chữ Lai Nhân học viện. Lai Nhân học viện một năm chiêu sinh một lần, mà thời điểm hiện tại chính là thời gian đó, do vậy mà ngoài cổng chính đã chật kín người. Cách chương.